Tận thế nhạc viên, chương 1505, Hải Nhi cùng chậu hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, Jessica nắm thật chặt Lý Nhi tay. Giống như tại hạ ý thức tìm kiếm duy trì đồng dạng. Cất giọng hỏi, người xác định Hải Nhi thật ở chỗ này sao? Ta không rõ, hắn một cái độc thân nam nhân. Trộm người khác hài tử làm gì? Độc thân, không giả. Elizabeth vừa rồi thừa dịp khảo nhục hồ giật mình thời điểm. Đầu tiên đẩy cửa đi đến. Lúc này đứng tại cửa đại sảnh nói. Có thể nàng rõ ràng là một nữ nhân. Tất cả mọi người không khỏi sững sờ. Chỉ có Pinker lười biếng thở dài. Ta là nhận được bốc giống như gợi ý về sau nghĩ đến. Tại chúng ta ngay từ đầu vào ở thời điểm. Tất cả mọi người thính phòng đông giới thiệu qua tòa nhà này trong các gia đình. Elizabeth tận lực chọn trò chơi cho phép. Nói. Thế nhưng là chủ thuê nhà chỉ nói nàng say rượu. Thô lỗ. Trung niên ly dị. Chưa từng nói qua nàng là một người nam nhân. Là chúng ta khi nghe thấy những này tính chất đặc biệt về sau. Ngầm thừa nhận có được những này tính chất đặc biệt người khẳng định là cái nam. Chưa từng có nghi hoặc qua. Thế nhưng là. Chẳng lẽ nữ nhân liền không thể say rượu. Thô lỗ. Trung niên ly dị rồi. Hở, Trần tiểu thư nhìn xem không nói một lời khảo nhục hồ. Lại nhìn nàng một cái. Nói, không đúng, ta là tận mắt thấy Ái Bích cùng hắn nói yêu thương. Ái Bích thế nhưng là khác phái luyến. Tiêu chuẩn, lời của lão thái thái còn chưa nói xong. Liền cắm ở một nửa. Hiển nhiên nàng cũng chú ý tới. Khảo nhục hồ mặt trên đột nhiên hiện ra vẻ ngạc nhiên. Ái Bích, ta, nàng chỉ chính mình, bởi vì giật mình hỏi không ra vấn đề, chỉ có thể lặp lại một lần, ta cùng nàng yêu đương. Trần tiểu thư, Elizabeth quay đầu nói với nàng, chúng ta đều ngộ nhận là khảo nhục hồ là một người nam nhân. Đồng dạng, Ái Bích cũng không có thể ngoại lệ à, Trần tiểu thư sửng sốt mấy giây, nháy mắt mấy cái, tựa hồ trở lại vị, người vừa nói như thế. Ta xác thực chỉ nhìn thấy Ái Bích lấy ra chìa khóa vào cửa. Chưa thấy qua khảo nhục hồ cùng nàng đi ra tới qua. Chẳng lẽ là chính nàng hát kịch một vai. Nhưng bọn hắn hai cái cãi nhau lại thế nào giải thích. Ta cũng là khác phái luyến. Khảo nhục hồ triệt để hồ đồ rồi. Làm sao lại cùng nàng yêu đương. Còn cãi nhau. Tại chính thức nhận được khẳng định thời điểm. Tất cả mọi người vẫn là có chút kinh ngạc một chút. Jessica ho một tiếng, nói, ngượng ngùng, theo bề ngoài của ngươi trên, rất khó coi ra tới giới tính. Đây là tại trò chơi cực hạn hạ bình luận. Trên thực tế, làm Elizabeth nhìn lại thời điểm, đối phương đã từng tinh tế sửa qua mày liễu, hơi mỏng hẹp hẹp bả vai, đều cùng nam nhân không có cái gì chỗ tương tự. Nói thật là, bọn họ đều cho rằng khảo nhục hồ là một nữ nhân đang giả trang diễn nam tính nhân vật. Chỉ là này tất nhiên không thể nói ra được. Nếu không liền không phù hợp nhân vật hành vi nguyên tắc. Đúng vậy, Ái Bích cho là hắn là nam nhân. Kế hoạch như vậy ra vào mấy lần. Liền có thể làm bộ thành nàng cùng khảo nhục hồ chính nói yêu thương bộ dáng. Elizabeth giải thích nói. Dù sao khảo nhục hồ lúc thanh tỉnh ít. Say rượu thời điểm nhiều. Rất dễ dàng liền có thể chui vào nhà nàng làm một ít giai đoạn trước chuẩn bị. Là cái phi thường thích hợp mục tiêu. Còn cãi nhau, ta nghĩ nếu như cẩn thận tìm một chút bọn họ hai bên điện thoại. Hẳn là có thể tìm tới một ít dùng làm cãi nhau phát ra giọng nói tin tức. Ái Bích điện thoại ngay tại trong tay nàng. Nàng tự nhiên đối điểm này vô cùng khẳng định. Ngươi là thế nào bắt đầu hoài nghi khởi khảo nhục hồ giới tính? Quan tiên sinh còn không dám tin. Thì thào nói. Ái Bích không phải nàng giết. Đó là ai giết. Đương nhiên là dựa vào ta thuật bói toán. Elizabeth một mặt nghiêm túc nói. Ta tại bốc giống như thượng đọc được gợi ý. Vậy tuyệt sẽ không sai. Còn Ái Bích hung thủ. Ta sẽ lại chiếm một lần quẻ. Cái gì bốc giống như. Tự nhiên không phải lời nói thật. Đầu này thiếu một cái hài nhi. Đầu kia nhiều một cái đối này hát khúc hát du đối tượng. Đây quả thực là hoàn mỹ hai khối ghép hình. Vừa vặn cắn vào ở cùng một chỗ. chỉ là như nhận định khảo nhục hồ trộm hài nhi lời nói. Nàng liền khó tránh khỏi sẽ trực giác tính nghĩ đến, đối hài tử có mang sâu như vậy chấp nhất, thậm chí trộm được hài tử của người khác đối này hát khúc hát du người. Không nên là cái nam nhân, ngược lại càng giống là cái tại sinh dục phương diện trải qua thương tích nữ nhân. Bất luận là sinh non vẫn là mất con, đều đối nữ tính ảnh hưởng càng thêm sâu xa một ít. Có lẽ đây là một loại nào đó cố hữu văn hóa tạo thành ấn tượng. Chỉ là một khi nghi hoặc gieo, nàng lại đọc ái bích trong điện thoại di động tin nhắn lúc. Liền phát giác bọn chúng người công vị rốt cuộc nhận được giải thích. Chính là bởi vì khảo nhục hồ không có, cũng không có khả năng cùng ái bích yêu đương. Cho nên nàng trong điện thoại di động đối thoại mới có thể như vậy sạch sẽ chỉnh tề. Tựa như một bộ phim kịch bản, mỗi câu lời kịch đều phải có cái tác dụng. Chân thực trong lúc nói chuyện với nhau hiểu lầm, lộn xộn hoặc sai nhiều lần, liền một tia vết tích cũng không có. Về phần ái bích vì sao lại lập tin nhắn, muốn để khảo nhục hồ trên lưng tội giết người danh. Nàng không biết, ái bích cuối cùng vì cái gì thế nhưng thật lấy một loại không thể nào là tự sát phương thức chết đi. Nàng cũng nghĩ không ra được. May mắn, chỗ mấu chốt nhất nàng đoán đúng. Không cho đám người suy nghĩ nhiều kiểm tra thời gian. Elizabeth quay người đối mặt khảo nhục hồ. Nói, coi như ngươi vẫn luôn đóng cửa không ra. Ta cũng biết ngươi là nữ nhân. Ngươi là một cái trộm sát vách hài tử nữ nhân. Ngươi hành vi là không cách nào giấu giếm được trong tay của ta thẻ gỗ. Nhưng ta sẽ không cưỡng cầu ngươi đem hài tử giao ra. Chỉ cần ngươi nói một câu. Ngươi rốt cuộc đem hài tử giấu cái nào? Chúng ta lúc này đi. Nàng nguyên bản liền không là đến mở rộng chính nghĩa. Dù sao ai cũng sẽ không muốn chiếu cố hài nhi. Còn không bằng cái kia thanh hài tử lưu cho khảo nhục hồ tính toán. Trọng điểm là muốn để đại gia nhìn xem. Nàng là như thế nào một lần lại một lần. Xem bói. Ra chân tướng. Xem khảo nhục hồ như vậy quan tâm hài tử dáng vẻ. Mục tiêu của đối phương nói không chừng chính là muốn nhận được cái kia hài nhi. Như vậy Elizabeth chỉ cần cam đoan sẽ không lấy đi hài tử. Chắc hẳn khảo nhục hồ rất nhanh liền sẽ khuất phục phối hợp a, nhưng mà vượt quá nàng dự kiến chính là. Khảo nhục hồ chỉ là cười lạnh một tiếng. Nói, người điên rồi sao, ta không có cầm hài tử. Elizabeth ngẩn ra, các ngươi không tin, liền tìm kiếm nhìn kỹ. Khảo nhục hồ lui về sau hai bước, giơ lên hai tay nói. Tìm đi, căn này chung cư tùy các ngươi tìm. Elizabeth trong lòng bàn tay nổi lên một tầng mồ hôi. Trong nháy mắt cơ hồ triệt để tin tưởng bết bát nhất khả năng. Là nàng toàn bộ đoán sai. Nếu hài nhi thật không ở nơi này. Nàng toàn bộ, tín đồ, cơ sở đều phải dao động. Có trời mới biết nàng bỏ ra bao lớn công phu. Mới cuối cùng làm đám người này bắt đầu bán tín bán nghi. Cũng chính là tại thời khắc này. Làm nàng bởi vì nhất thời hoảng hốt mà gục đầu xuống lúc. Chợt phát hiện khảo nhục hồ cương mới thối lui trên sàn nhà. Lẻ tẻ nhiều mấy điểm màu đen bùn đất. Nàng là ở đâu dính vào? Nàng rõ ràng chưa từng đi trong lâu mặt cỏ. Mấy người bọn hắn hàng xóm đến chưa đều tại ngoài phòng đợi. Ai thượng mặt cỏ, ngay lập tức sẽ bị phát hiện. Khảo nhục hồ tự tin như vậy để bọn hắn tìm. Đại khái là vững tin bọn họ sẽ không tìm được hài nhi. Nàng khẳng định đem hài tử ẩn nấp rồi. Elizabeth nhìn kia mấy điểm bùn đất. Chậm rãi nháy nháy mắt. Rõ ràng, đứa bé kia hẳn là đã sớm chết. Nếu như ngươi có thể tính được chuẩn như vậy. Khảo nhục hồ ôm lấy cánh tay. Có lẽ là bởi vì trường kỳ ngâm ở cồn trong. Dẫn đến suy nghĩ của nàng đều chậm chạp. Nàng còn giống như không có chú ý tới Elizabeth chú ý tới đồ vật. Vậy ngươi liền tính toán hài tử ở nơi nào tốt. Nàng giống như coi là chậu hoa là một cái ai cũng không nghĩ tới địa phương. Phải biết khi tiến vào trò chơi về sau. Tất cả mọi người trang điểm thành phải có dáng vẻ. Jessica mặc vào quần ngắn. Khảo nhục hồ quần áo cũng là vết bẩn loang lổ. Mèo quỳ tất nhiên cũng không thiếu được một cái chậu. Nhưng là, Elizabeth lại phát hiện chính mình mở không nổi miệng. Nàng bị một cái gần như lạnh buốt ý nghĩ cho nắm lấy trái tim. Trong lúc nhất thời lại sợ lên. Theo hiện thực góc độ đến cân nhắc lời nói. Khảo nhục hồ sao có thể đem một cái 9 tháng lớn hài tử cho vùi vào chậu hoa trong đi. Đó cũng không phải là một cái không chậu hoa. Đây cũng là một cái thực tế trò chơi. Như vậy lớn một chậu mèo quý. Thực vật bộ dễ khẳng định đã thực phát đạt. Tăng thêm đủ để duy trì thực vật sống sót bùn đất lượng. Chậu hoa trong từ đâu ra không gian làm hắn phóng hài tử. Trừ phi là đem mèo quỳ bộ dễ toàn chém đứt. Đem bùn đất rửa qua. Chỉ ở hài nhi thi thể giường trên một tầng đất. Lại đem mèo quỳ chi đi lên. Một gốc bị chém đứt bộ rễ thực vật. Còn có thể sống sao? Elizabeth, thẳng đến nghe thấy có người kêu một tiếng. Elizabeth mới ý thức tới chính mình đã quay người tông cửa xông ra. Bên ngoài đã trời tối. Nàng tại mèo quỳ bên cạnh dừng lại. Dựa vào trong hành lang mờ nhạt đèn nhìn kỹ vừa nhìn. Mới ý thức tới mèo quỳ quả nhiên không phải thẳng tắp mà đứng. Lại nghiêng tựa vào tường bên trên. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng đẩy một chút mèo quỳ. Mèo quỳ ầm vang té ngã xuống. Nặng nề tạp khởi một tiếng vang trầm. Trong chậu lộ ra một cái màu xanh trắng hình bóng nho nhỏ. Elizabeth một chút cũng không thấy thi thể kia. Lại chỉ là nhìn chằm chằm mèo quỳ. Bề ngoài của nó vẫn cứ giống như quá khứ. Nhưng nó hiển nhiên đã chết. Điểm xuất phát hậu trường sửa lại bàn. Quá bắc ghi. Cơ bản không có một cái thao tác có thể thuận lợi hoàn thành. Không phải tham số sai lầm chính là cái này không tồn tại cái kia không tồn tại. Ta phát một chương này quá khó. Thật hy vọng cảm mạo sớm một chút tốt. Gần nhất tư lợi bội ước nhiều lắm. Tấu chương xong. Cách chương.